Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 863, chương 864, điên cuồng đại thoát đi. An Lâm đám người rốt cục luống cuống, thật vất vả chạy ra không thể tiến hành không gian vượt qua bỉ ngạn giới. Đi tới cực hàn thánh địa, đang muốn tiêu sái cùng đối thủ nói cúi chào, nhưng mà không nghĩ tới là phát sinh thiên địa đại biến cực hàn thánh địa, dĩ nhiên cũng không thể tiến hành không gian vượt qua. Có muốn hay không như thế kích thích, chạy trốn lớn nhất ỷ trưởng đã không có, chúng nó còn chơi một giám a. Phía sau phong đao tiên uy hiếp cũng không lớn, thế nhưng thần bức đại đế trách bạn, vốn đang có thể dựa vào trốn vào đường hầm không gian, tách ra tra xét chạy trốn, hiện tại chỉ dựa vào phi hành, bọn họ làm sao có thể bay qua hợp đạo cảnh thần bức đại đế. Nhanh, Tiểu Tiêu, cho ta dùng sức phi a. An Lâm thở hồng hộc, khó khăn mở miệng nói, sư phụ, ta đã rất dùng sức. Tiêu Trạch cắn răng, đã dùng tới bỏ chạy bí thuật, tốc độ có thể so với phản hư hậu kỳ đại năng tốc độ. Hứa Tiểu Lan liếc An Lâm liếc mắt, người cái này trọng chứng người bệnh có thể bớt một chút hay không mà nói, nghỉ ngơi thật tốt, việc này không cần ngươi quan tâm. An Lâm cười hắc hắc, Tiểu Lan, ngươi vì sao đứt đoạn tiếp theo ôm ta à? Hứa Tiểu Lan mặt đều đen rồi, ngươi cứ như vậy thích bị công chúa ôm. Không phải, ta là ưa thích bị ngươi công chúa ôm. An Lâm nghiêm nghị nói, Hứa Tiểu Lan, lúc này cũng đừng ve vãn rồi được chưa? Thổ bát thử nhìn không được, bò ò, bọn họ ở ve vãn. Áo Nghiêu vẻ mặt mộng bức mà nhìn nằm hắc chuyên thượng An Lâm. Thổ bát thử yếu ớt thở dài một hơi, đột nhiên có chút nhớ tới không biết phương nào ếch. Tình thương cao người, quả nhiên cùng tình thương cao chỉ có chơi được đến cùng nhau. An Lâm cũng không phải là chuyện gì cũng không làm. Hắn hiện tại chính sứ tinh thần gọi truyền âm phù ni. Ở cực hàn thánh địa trong, khí cơ tín hiệu mặc dù cũng không hảo, thế nhưng tốt xấu so với tín hiệu bị cắt đứt bỉ ngạn giới hiếu thắng a. Ụp ụp, thông, rốt cục thông. An Lâm không khỏi hưng phấn. Huy, An Lâm, tìm ta có chuyện gì a? Nữ tử mềm mại như nước thanh âm chậm rãi truyền đến, tựa như nhếch êm tai tiếng trời. Là, dưới tình huống như vậy, thanh âm kia chính là cứu rỗi tiếng trời a. Huy, tiễn tiền thiếu nữ, người rốt cục nhận. Ô ô ô, ta thật vui vẻ. An Lâm kích động đến suýt chút nữa lệ rơi đầy mặt. Tút tút tút, điện thoại bị cúp. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, trùng thú tộc. An Lâm đột nhiên biết mình sai ở nơi nào. Bởi vì quá kích động, hắn lại đem Lâm Quân Quân biệt hiệu nói ra. Ông trời của ta a, tìm đường chết a. Hắn nhanh lên lần nữa gọi truyền âm phù. May mà, đối phương không có đùa giỡn đại tính khí, từ chối không tiếp truyền âm phù. Truyền âm phù lại bị dây nhận. Huy, có việc. Lâm Quân Quân giọng nói trở nên trong trẻo lạnh lùng. Xin lỗi, Thiên Vũ tiên nữ, ta sai rồi. An Lâm trước xin lỗi một lớp, sau đó lập tức nói, ta muốn xin giúp đỡ thiên đình trợ giúp, ta đang bị địch nhân đuổi theo. Ha ha, ta thiên đình tiểu chiến thần, ngươi cũng có bị đuổi theo đánh ngày hôm nay. Đối phương dường như rất vui vẻ, ngay cả tiểu chiến thần đều xử lý không được, bị phản hư đại năng truy sao? Không phải, là hợp đạo cảnh thần bức đại đế. An Lâm nghiêm nghị nói. Đối diện truyền âm phù tiếng cười hơi ngừng. Lâm Quân Quân, ngươi không có gạt ta. Lâm Quân Quân cả kinh nói, ha ha, sẽ cùng ngươi trò chuyện nhiều mấy phút, thiên đình tiểu chiến thần sẽ vĩnh viễn lưu truyền rồi. An Lâm cười lạnh nói, ngươi làm sao đi nơi nào đều dọa người như vậy a? Lâm Quân Quân hít sâu một hơi, ta lập tức theo ta cha nói, chớ cúp truyền âm phù, cha ta hội thuận khí cơ hội đi tìm ngươi. An Lâm nghe lời này một cái, người quen thuộc như vậy chứ. Dường như trước đây Đạo Đức Thiên Tôn vội tới Tiểu Lan đúc lại đạo căn thời điểm, cũng là theo truyền âm phù qua đây a. Luôn cảm thấy loại kỹ năng này rất lợi hại. Khi nào hắn có thể giống như những đại lão kia như vậy ưu tú a? Lâm Quân Quân đối với chuyện như thế này cũng sẽ không hàm hồ. Nàng lập tức nhằm phía Thiên Đế bế quan nơi truyền âm phù không có thanh âm. An Lâm chặt chẽ nắm truyền âm phù, không dám cắt đứt liên hệ. Phía sau, Đông Phương Tráng Thực đang không ngừng ngăn cản Phong Đao Tiên cuồng bạo công kích. Ha ha ha, các ngươi xong. Thần Bức Đại Đế đang ở chạy tới. Các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Phong Đao Tiên đôi đao mang theo bổ ra nhật nguyệt oai, hướng về phía Đông Phương Tráng Thực chém ra từng đạo lóng lánh thiên địa đao mang, kềm chế đối phương bỏ chạy. Thổ Bát Thử nhìn Phong Đao Tiên đao pháp, con mắt tròn vo trừng đại đại, thật là lợi hại đao pháp. Đao ý tinh thuần không ngớt, không chỉ có bá đạo, hơn nữa liên miên bất tuyệt, không để cho địch nhân chút nào thở dốc cơ hội. Quá kinh diễm. An Lâm Mục vô biểu tình nói, nếu không, chúng ta đem Thổ Bát Thử đạp ra ngoài, khiến nó làm cho mồi. Hứa Tiểu Lan không chút do dự gật đầu nói, tán thành. Làm ăn dưa quần chúng kêu 666 coi như. Đờ cây em cho địch nhân kêu 666 là cái gì thao tác? Loại này Thổ Bát Thử không phải mất tích, chẳng lẽ còn giữ lại lễ mừng năm mới sao? Thổ Bát Thử toàn thân run lên, phục hồi tinh thần lại, liền nói ngay, khác, ta sai rồi, cay như vậy kê đao pháp, ta vừa mới thật mắt mù chỉ có sẽ nói như vậy. An Lâm tiền bối tha mạng, phách cơ, Thổ Bát Thử mãnh hổ rơi xuống đất cầu xin tha thứ. An Lâm đảo cặp mắt trắng dã, thua thiệt nó còn là cái gì Thần Bức Đại Đế thần vệ đội đội trưởng. Thần Bức Đại Đế chứng kiến nó bộ dáng này, còn không bị tức chết. Cứ như vậy, mọi người đang khẩn trương trong không khí đi tới mấy ngàn dặm. Rốt cục thấy được chỗ cực xa biên giới, nơi đó là Cực Hàn Thánh Địa cùng Cửu Châu giới chỗ giao giới. Tiểu Tiêu, thêm ít sức mạnh, chúng ta đã đến Cửu Châu giới có thể sử dụng không gian chi lực rồi. An Lâm mở miệng khích lệ nói. Yên tâm đi, sư phụ, ta cho dù chết cũng sẽ đem ngươi bối đến Cửu Châu giới. Tiêu Trạch không phải ngừng sử dụng bí pháp phi hành, hiện tại cũng là sắp không chịu nổi, hoàn toàn là dựa vào ý chí cầu sanh đang kiên trì. An Lâm mặt đen lại nói, ta gọi ngươi nỗ lực lên. Ngươi đặc biệt sao, nói thế nào, giống như giao cho Di Ngôn lại tựa như. Ùng ùng xa xa đột nhiên truyền đến hơi thở cực kỳ khủng bố. An Lâm khắc sâu hiểu điểm này, mà nói thật không thể nói lung tung, ha ha ha, Thần Bức Đại Đế tới. Các ngươi chết chắc rồi. Phong Đao Tiên cười lên ha hả, đánh về phía An Lâm đám người, sau đó lại bị Đông Phương Tráng Thực một trưởng vỗ phi. An Lâm xem về phía sau, xa xa, một cái thân ảnh màu lam bắt đầu xuất hiện. Đó là một đầu vĩ đại đến không cách nào hình dung con rơi. Ám hai mắt màu đỏ phảng phất dâng lên lấy u minh chi hỏa. Là, nó là có mắt con ngươi, làm sắc hai cánh mỗi một lần huy động, phảng phất đều có thể ở trong không gian tạo nên rung động. Tốc độ so với toàn lực phi hành Tiêu Trạch nhanh không chỉ gấp mấy lần. Song, muốn bị đuổi kịp. An Lâm trong lòng dâng lên cảm giác mát. Ma Huyết Kỳ Lân, ta rốt cuộc tìm được ngươi, đừng nghĩ trốn nữa. Thanh âm hỗn tạp vô cùng mật độ cao lam sắc sóng âm năng lượng, đúng là xuyên thấu không gian, trực tiếp rơi ở thân thể của mọi người trên. Một khắc kia, không chỉ có huyết nhục tựa như bị tua nhỏ chia lìa, ngay cả thần hồn rồi phảng phất bị lực lượng nào đó xé rách thông thường. Phốc, Tiêu Trạch chính xứ dùng bí pháp, khí cơ bởi vì năng lượng trùng kích mà hỗn loạn nó. Không khỏi hộc ra búng máu tươi lớn. An Lâm thân thể vốn là suy yếu, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Hứa Tiểu Lan, Áo Nghiêu, Thổ Bát Thử cũng là bị sóng âm rung ra rồi nội thương. Thần bức đại đế chỉ là một câu nói, để mọi người bị thương nặng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.